Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trở mặt. Cái này một loạt động tác rất nhanh, chỉ qua 3-4 giây, xử lý tốt hết thảy. Thạch Diễm cũng không vội mà đi, cho mình cặp bao tay lên bên đường tiện tay mua được găng tay. Lẳng lặng đợi, thẳng đến rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Một bóng người nhô ra nửa cái đầu, hướng ngõ hẻm nói nhìn lại lúc, Thạch Diễm bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp nắm đối phương nhô ra cái cổ, thuận thế đem toàn bộ người kéo vào ngõ hẻm nói, người này không là người khác, chính là cửa hàng tầng một tuổi trẻ người. Hắn bị Thạch Diễm nắm cái cổ, nói không ra lời, cũng không nghĩ tới Thạch Diễm lại ở chỗ này chờ hắn. Mắt lộ hoảng sợ, miệng há lớn, muốn giải thích cái gì? Thạch Diễm cũng lười nói nhảm, không cần hỏi nhiều, lão đầu phái đến người theo dõi. Tại en đường cái, đen ăn đen là trạng thái bình thường. Về phần tại sao không tại cửa hàng động thủ, ngược lại trước tìm người theo dõi, vậy dĩ nhiên là tìm kiếm đấy, để miễn cho tội không nên đắc tội thế lực. Hắn hôm nay liền muốn về Hoa Hạ, không có cơ hội cùng đối phương trường kỳ giao dịch. Tự nhiên là không cần cho đối phương mặt mũi. Bành, nắm lấy tuổi trẻ người cái cổ, trùng điệp hướng ngõ hẻm tường một đập, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Tuổi trẻ người lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền đã mất đi sinh mệnh khí tức, thất khiếu chảy máu. Thạch Diễm buông tay, mặc cho thi thể sụi lơ trượt địa, quay người rời đi. Không cần nhìn nhiều, lấy hắn hiện tại lực lượng, người bình thường không thể thừa nhận, dạng này giết người, đơn giản là đồ cái thuận tiện găng tay không cần nhuốm máu. Về phần găng tay, là vì để tránh cho lưu lại vân tay, xã hội hiện đại, hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn, khoảng cách lưỡng giới dung hợp còn có một đoạn thời gian. Hắn tạm thời không muốn trực diện cơ quan quốc gia. Giờ phút này, tại liên bang Brazil chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Hắc khô hội cao tầng, nghề nghiệp quyền thủ kết, thứ 6 người yêu quán ba, ở vào en đường cái sát vách đường phố trung tâm, là một nhà 24 giờ kinh doanh quán ba, ban ngày hơi có vẻ chính quy, buổi tối liền là nam nhân thiên đường, nữ hài phóng túng nơi, nổi tiếng vì Brasilia thứ nhất. Cái khác công trình cũng không thể so đỉnh cấp quán ăn đêm chênh lệch. Bởi vậy, hấp dẫn không ít en đường cái người trẻ tuổi. Bên trong khách hàng ngư long hỗn tạp, làm hắc khô hội cao tầng. Kết liền lâu dài pha trộn tại đây. Cửa quán bar, một đám nam nữ chờ đã lâu. Này, Bạch, chờ người thật lâu rồi. Thạch Diễm đâu? Một trên mặt có tàn nhang người da trắng thiếu nữ nghênh đón tiếp lấy. Cùng vừa lên bậc cấp Bạch Dịch Hằng ôm. Trong nhà hắn có việc. Để ta cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Bạch Dịch Hằng cười ha ha một tiếng. Tùy tiện tìm cái lý do. Nghe vậy, những người còn lại nhất nhất gật đầu biểu thị thông cảm. Kỳ thật trong lòng ai cũng không thèm để ý Thạch Diễm đến cùng tới hay không. Bọn hắn chỉ để ý Bạch Dịch Hàng, cùng với Bạch Dịch Hàng, mặc kệ lớn nhỏ chi tiêu, chưa hề để bọn hắn a qua. Đại khí, tiền nhiều, đều ở đây. Bạch Dịch Hàng đảo mắt một vòng, hết thảy bát nữ năm nam, chỉ có một nam sinh hắn không biết, còn lại đều là trường trung học đồng học. Nói đến, lần này tụ hội hắn cũng lười đến, là Thạch Diễm gọi hắn tiếp người. Lúc này mới cùng đường tới, cái này nhóm người phương Tây bên trong, còn có một dáng người cao gầy, tóc đen áo choàng châu Á, rất xinh đẹp, cái này châu Á nữ hài hạnh phúc kéo một không quen biết thanh niên người da trắng. Vừa vặn cùng Bạch Dịch Hàng đối mặt cùng một chỗ, nhìn thấy cái này châu Á nữ hài, Bạch Dịch Hàng sắc mặt thoáng qua băng lãnh, tiếng trầm nói, không có ý tứ. Ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không có xong xuôi. Đi trước, một bên nói, Bạch Dịch Hàng một bên quay người, rất kiên quyết. Cái này châu Á nữ hài gọi Hàn Hữu Hy, là đại Hàn người, cũng là 2 năm trước chuyển trường tới. Cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là cùng Thạch Diễm có dính dấp. 2 năm trước, cùng là châu Á, vừa mới chuyển học qua đến cùng Thạch Diễm lại là ngồi cùng bàn. Hàn Hữu Hy gia đình điều kiện không tốt lắm, đến liên bang Brazil cũng là bởi vì mẫu thân và phụ thân ly hôn, tái giá đến chỗ này, không biết vì mục đích gì. Hàn Hữu Hy bắt đầu chủ động truy cầu Thạch Diễm, nữ truy nam cách tầng xa, huống chi xinh đẹp như vậy nữ hài. Thạch Diễm mặc dù không có trực tiếp đồng ý, nhưng cũng thành cực hảo bằng hữu, bình thường tiền tiêu vặt đều toàn bộ cho cô bé này. Mà Bạch Dịch Hàng lại cùng Thạch Diễm quan hệ tâm đầu ý hợp. Mắt thấy có người truy hảo huynh đệ, tự nhiên cao hứng, vì thúc đẩy việc này, mỗi ngày mở ra xe sang trọng mang 2 người đi ra ngoài chơi. Liên tục 1 tuần xuống tới, Hàn Hữu Hy cũng lộ ra cái khác mục đích. Hàn Hữu Hy muốn bò lên giường của hắn. Thạch Diễm hoàn toàn không biết, Bạch Dịch Hàng hoàn khố về hoàn khố, nhưng ranh giới cuối cùng rất rõ ràng, trực tiếp đem việc này nói cho Thạch Diễm. Kết cục rất rõ ràng, Thạch Diễm cùng Hàn Hữu Hy quan hệ vỡ tan. Về sau, Hàn Hữu Hy chuyển học, không nghĩ tới vào hôm nay lại đụng phải. Cái này người để Bạch Dịch Hàng rất buồn nôn, từng giây từng phút đều không muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Đừng, Bạch, đây là thế nào? Tên kia trước hết nhất cùng Bạch Dịch Hằng ôm người da trắng tàn nhang thiếu nữ vội vàng ngăn. Lại, tràn đầy không hiểu, không có gì, các ngươi chơi vui vẻ. Bạch Dịch Hằng miễn cưỡng cười một tiếng, ánh mắt lướt qua thanh niên người da trắng cặp kia mô phỏng bản ai. Bước nhanh rời đi, cùng Bạch Dịch Hằng trở mặt khác biệt. Hàn Hữu Hy một mực cười tủm tỉm, cũng so dĩ vãng phiêu sáng hơn nhiều, chỉ là mặt của nàng thịt có chút cứng ngắc, giống như chỉnh dung. Ô, hắn là Hữu Hy trước ngươi bạn trai. Bị Hàn Hữu Hy kéo lại thanh niên người da trắng thấy Bạch Dịch Hàng tức giận như vậy, không khỏi cười một tiếng. Hắn sẽ không tức giận, bây giờ được Hàn Hữu Hy chính là hắn, mà không phải Bạch Dịch Hàng. Hàn Hữu Hy lắc đầu, vểnh vểnh lên miệng nói, Hữu Hy cũng không biết, chúng ta trước kia là bạn rất thân đâu, có thể là ghen ghét đi. Đừng quản, đi vào uống rượu đi, hôm nay không say không về. Thanh niên người da trắng nhún vai, mang theo Hàn Hữu Hy khi trước tiến vào quán bar. Hàn Hữu Hy có chút quay đầu, dư quang lướt qua đi xa Bạch Dịch Hàng, mắt lộ ra đáng tiếc. Giờ khắc này nàng cùng lúc trước kéo thanh niên người da trắng nũng nịu ngây thơ bộ dáng, tưởng như 2 người, tiên sinh, có dự định sao? Trong quán rượu, cố ý đem ánh nắng che đậy, ánh đèn sáng tỏ, trong này không phân rõ đêm trắng, tiếng âm nhạc nặng thấp, có nhân viên phục vụ tiến lên, cho chúng ta tuyển cái tốt vị trí. Thanh niên người da trắng từ túi tiền rút ra 1 trương tiền. Bâu ơ, được rồi khách nhân, nhân viên phục vụ tiếp nhận tiền bâu ơ, đang chờ dẫn bọn hắn đi chỗ ngồi. Chờ một chút, lúc này, Hàn Hữu Hy móc ra 1 cái thẻ, màu đen, phía trên khắc họa 1 đầu lâu, mềm giọng mềm khí mà nói, tiểu ca, ta định tốt vị trí, dẫn chúng ta qua đi thôi. Nhân viên phục vụ tiếp nhận tấm thẻ, nhìn thấy nội dung phía trên về sau, con người nặng co lại, cung kính đem tấm thẻ 2 tay đưa về. Được rồi tiểu thư, mời đi theo ta, Hữu Hy người định vị trí tốt rồi. Thanh niên người da trắng có chút kỳ quái, Hàn Hữu Hy nhẹ gật đầu, không muốn nhiều lời, chẳng biết tại sao, tiến quán bar về sau, sắc mặt nàng băng lãnh rất nhiều. Một đoàn người đuổi theo, phục vụ viên mang lấy bọn hắn tiến vào thang máy, đồng hành trước kia tới qua nơi này mấy người rất ngạc nhiên, nhưng không có hỏi cái gì, nói không chừng là bọn hắn trước kia tiêu phí không đủ. không có tư cách lên lầu. Tiến thang máy lúc, thanh niên người da trắng dùng bàn tay ngăn tại Hàn Hữu Hy đầu bên cạnh, để tránh đụng vào thang máy cạnh góc. Hoa, Hữu Hy bạn trai ngươi tốt thân sĩ ha. May mắn ngươi khi đó không cùng trường học cái kia Phương Đông tiểu tử nghèo yêu đương. Nếu không, quá thua thiệt. Đúng vậy a, nếu không phải Bạch Dịch Hàng mỗi lần ra đều dẫn hắn cùng một chỗ, chúng ta sớm không cùng hắn liên hệ. Nghe vậy, thanh niên người da trắng một mặt đắc ý. Cảm ơn, Hàn Hữu Hy mỉm cười. Về phần đồng học trong miệng Phương Đông tiểu tử nghèo, gọi là cái gì nhỉ? Nàng đều quên. Đinh, lầu 10 tầng đến, một đoàn người cười nói ra thang máy. Một loáng sau, trong khi cười nói đoạn, đám người bàn chân giống sinh trì đứng ở cửa thang máy. Hẹp dài trên hành lang, đứng đầy người, từng cái hoặc người da đen, hoặc người da trắng, đỏ chói hai tay, đầy người hình xăm, ba năm thành nhóm tán loạn mà đứng, chừng gần trăm tên, tại bọn hắn bên hông, đều có khác súng lục, rõ rệt nhất chính là bọn hắn cánh tay bên trên đều vằn có một bộ xương màu đen đầu. Một đoàn người sau lưng, nhân viên phục vụ cũng móc ra súng lục, cũng đánh mở an toàn đối với cho phép bọn họ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục